Force, phế tích thế giới các thần, chương 568, đến thăm nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng người nhỏ nhắn đi từng bước vội vàng ở phía trước lại chẳng cách nào kéo dài khoảng cách với Winder, cậu theo sát đối phương, mắt nhìn chằm chằm vào trên chiếc gáy lộ đầy sơ hở, bản thân bắt đầu hình dung muôn vàn cách thức kết liễu mục tiêu đó, kỳ thực cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Windua không thật sự có ý định giết chết đối phương làm gì, nhưng để tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn, cậu cần dự phòng những phương án cho điều cực đoan nhất có thể gặp phải. Cách đây không lâu, trong lúc Lily và đứa nhóc đang chạy trước mặt tên veo này có một cuộc cãi vã nhỏ, Windua đã cho người tiến hành điều tra nhanh thông tin về tên nhóc. Kết quả là những lời veo nói đều là sự thật. Cậu nhóc đúng là có một người chị đang bị sốt cao, gia cảnh thì nghèo khó, phải làm thuê kiếm tiền bằng những công việc chẳng có mấy tương lai, lại còn thường xuyên bị bóc lột. Nhưng kể ra thì hoàn cảnh vẫn còn tốt hơn so với đa phần các nia. Vì có thần cấp họ không bị phân biệt đối xử, đặc biệt là khi trong khu vực có sự xuất hiện của một nia, hai người họ liền sẽ nhận được sự giúp đỡ chỉ để một bọn người có chỗ chứng minh sự ưu việt của bản thân. Chuyện kế đó tất nhiên chẳng còn quan trọng nữa. Vấn đề là tình trạng của chị gái tên nhóc không hề được khả quan như chỉ là một cơn sốt. Sau khi có thông tin về nơi ở của hai người họ từ điểm trị liệu này, người của Windua đã trực tiếp đến đó một phen để xác thực cũng như thu thập thêm ít tin tức liên quan. Người chị gái ấy, khả năng cao là đang bị trúng một loại độc ma năng. Độc có nhiều loại, ma năng cũng thế. Loại độc được hình thành bằng cách sử dụng ma năng đưa vào cơ thể người khác gây ra tác động xấu có thể gọi ngắn gọn là độc ma năng. Về cơ bản, đó cũng chỉ là một cách sử dụng ma năng mà thôi, nói chính ra là ma pháp. Tuy nhiên, độc ma năng không dễ tạo ra, và chẳng có mấy nơi sẽ dạy về thứ này cả. Dù cho là những học viện ma pháp có danh tiếng và lâu đời thì cũng chỉ giới thiệu sơ qua, đặc biệt nhấn mạnh vào cách phòng tránh và xử lý khi chúng phải. Sở dĩ như thế là vì độc ma năng được coi là một loại ma pháp tà ác và rất khó thi triển trong thực tế, yêu cầu tiếp cận mục tiêu và thao tác cực kỳ chính xác. Huống hồ chi thứ độc ma năng mà chị tên nhóc chúng phải dường như chỉ có tác dụng nhiều nhất là khiến đối phương chịu đau đớn về mặt tinh thần và thể xác một cách dai dẳng, lại chẳng hề gây nguy hiểm đến tính mạng. Windua có nguồn tin xác thực rằng, loại ma pháp như trên chỉ có thể tìm thấy trong các hầm ngục giam giữ những tên tội nhân hung ác và cứng đầu, hòng tra tấn chúng. Và rõ ràng là cơn sốt cao mà chị gái tên nhóc veo đang trải qua chỉ mới là khởi đầu của chuỗi ngày đau khổ. Càng nghĩ, Windua càng khó mà hiểu được vì lý do gì một kẻ lại nhắm vào hai con người nghèo khó vốn chẳng có gì nổi bật để hạ loại độc ác tàn ác như vậy. Nếu có muốn điều gì từ họ thì bắt về tra khảo còn tốt hơn nhiều so với làm thế. Đối phương cũng chỉ là hai cá nhân thần cấp một mà thôi, có vô vàn phương thức để bắt giữ mà không phải lo về việc tái sinh trốn mất. Huống hồ chi, hai người họ cũng chẳng có vẻ là còn nơi nào để trốn. Sau một hồi suy nghĩ không thông, Windua đành quyết định trực tiếp ra mặt tới tận nơi xem xét tình hình. Đây một phần cũng là vì ý tốt từ Lily, muốn giúp cho chót cậu nhóc mới quen này. Tất nhiên, Windua vẫn chưa tiết lộ cho Lily biết về độc ma năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vỡ lở có khi cô bé sẽ nằng nặc đòi tới xem cho bằng được. Dù sao thì cũng là ma pháp, còn là không có mấy cơ hội được thấy. Bóng lưng của cậu nhóc chạy vội ở phía trước bỗng nhiên chậm lại. Vẻ mặt của cậu ta thể hiện một nửa là sự vui mừng, nửa còn lại là lo lắng. Cậu ta đương nhiên không dám tin tưởng kẻ lạ mặt và có phần nguy hiểm như Windua, nhưng lại chẳng còn lựa chọn nào khác. Windua tiến về trước giữ nguyên tốc độ, cậu ngửi được trong không khí có mùi tanh tưởi của thứ gì đó không lành mạnh. Đó cũng chẳng phải một mùi hương thật sự, hay đúng hơn là chỉ có thể cảm nhận thông qua tương tác bằng nguyên khí hoặc thủ thuật đặc thù. Ít nhất Windua có thể chắc chắn rằng nơi đây tồi tệ hơn cái vẻ bề ngoài là con phố nghèo như cậu đang thấy anh. Chờ ngoài này một lát có được không? Cậu nhóc vẻ e dè lên tiếng, lại vội vàng giải thích. Chị của tôi không thích người lạ mặt vào nhà, sẽ bị dọa. Windua gật nhẹ đầu, đưa tay ra hiệu cho cậu nhóc thoải mái làm việc. Cậu không có chút lo lắng nào rằng mình sẽ bị lừa hay gì cả. Cơ bản thì đối phương chạy không thoát, tranh thủ thời gian, Windua dạo bước qua lại một hồi. Cậu thuận tay lấy ra mấy tấm bùa dán lên một số vị trí nhất định, truyền vào ít ma năng rồi khiến cho toàn bộ chúng trở nên mờ nhạt. Mấy tấm bùa vẫn nằm nguyên ở đó, nhưng trong mắt kẻ khác sẽ giống như một điều hiển nhiên, chẳng có gì bất thường. Cậu nhóc veo vào trong nhà mất đến gần 10 phút mới quay trở lại. Windua không có vì thế mà tức giận hay phàn nàn gì, nhưng bản thân cậu nhóc có vẻ rất để tâm, gương mặt càng lúc càng trở nên khó coi, anh có thể vào. xin lỗi vì đã khiến anh phải chờ, đừng lo, Windu nói ngay có sự đảm bảo của Lily, tôi chắc chắn sẽ không làm hại cậu, tôi hiểu. Lời là vậy, cậu nhóc chắc chắn là không chịu hiểu. Kỳ thực Windu cũng chẳng muốn phải nhẹ nhàng với đối phương làm gì, nhưng nếu làm bậy khiến cho Lily không vui, càng bớt tin tưởng vào cậu sẽ không tốt. Đoạn đường dài đến đây, cậu đã phải rất cố gắng mới khiến cho cô bé cởi mở một chút, không thể để mọi công sức trở thành vô ích. Bước vào trong, Windu không có mấy bất ngờ khi thấy căn nhà nhỏ có phần tối tăm, chỉ được soi sáng bởi một ngọn đèn dầu vừa được thắp lên chưa bao lâu ở trên bàn. Hiện tại đang là ban ngày, nhưng chỗ con phố nghèo trong tòa thành như thế này muốn nhận được ánh sáng mặt trời một cách đàng hoàng là rất khó vì nhiều căn nhà nằm sát nhau, cố giành lấy từng chút diện tích dù là nhỏ nhất. Từ sau đại thánh thế quái xuất hiện khắp nơi, người dân muốn sống yên ổn thì chuyện tập trung về các tòa thành để nhận sự che chở từ các đức chính thần đã thành phổ biến. Một số có thể lựa chọn thành lập đội phòng vệ riêng cho làng, trấn của mình, nhưng điều đó là không dễ dàng, còn có nhiều nguy cơ phải đối mặt. Bên cạnh đó, vì là thành phố cảng nơi tập trung giao thương, sản sinh ra không ít cơ hội làm ăn và phát triển, thậm chí là đổi đời tự nhiên không tránh khỏi được việc người lũ lượt kéo đến. Cứ thế, đối với những ai bị ép phải tìm nơi trú thân mà việc có thể kiếm sống đã là rất tốt, sẽ ngoài ý muốn trở thành đối tượng bị bóc lột của đám người gian ác. Windu kỳ thực cũng chẳng phải người tốt nên cậu sẽ không vô cớ giúp đỡ đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với kẻ dám hạ độc ma năng lên một người vô tội chỉ mới thần cấp một, cậu thật muốn hỏi thăm sức khỏe hắn ta một chuyến. Biết đâu may mắn, cậu còn có thể thuận tiện thu thập chút kiến thức của kẻ đó về việc dùng độc ma năng để lấy lòng Lily, anh cứ đi về trước sẽ thấy. Tôi chờ ở đây là được rồi. Cậu nhóc veo cất tiếng, lùi thủi bước vào trong góc, ánh mắt dè chừng nhìn Windu một chút rồi vội vàng quay đi lấy túi trà đổ vào trong bình, lại phát hiện bản thân còn chưa có chuẩn bị nước nóng. Nhà nghèo thứ thức uống như trà từ đối phương, thật sự thì Windu chẳng muốn thử qua chút nào. Nên đành phải làm ngơ như chẳng thấy gì. Windu bước vội về trước qua khỏi một tấm vách gỗ dựng tạm bỡ ngăn cách căn nhà nhỏ thì thấy được một chiếc giường cũ kỹ, nâng lấy thân hình của cô gái với đôi mắt nhắm hờ cùng với đó là hơi thở xen lẫn với tiếng rên hừ hừ có thể nghe được. Đúng thực là đang sốt cao, và có vẻ đã lọt vào mê man rồi. Tình trạng như thế, tự nhiên không có cách nào phản ứng lại Windu, nên trò chuyện hay hỏi han đều là xa xỉ. Windu nâng tay lên, mang theo một tấm bùa, hơi do dự trong giây lát rồi cất đi. Cậu xem chừng đã có hơi hấp tấp, trước tiên, vẫn nên xem kỹ tình trạng đối phương rồi mới quyết định nên làm cái gì. Windu nghĩ rồi lấy từ túi trữ vật của mình ra một chiếc ghế mà ngồi xuống ở bên cạnh. Bản thân không phải là y thuật sư, nhưng mục đích của cậu vốn cũng chẳng phải là chữa bệnh. Ma năng, cậu quen thuộc, chỉ tiếc là quá thiên về phương diện bùa chú nên không có cách chỉ dạy gì cho Lily, làm ẩu sẽ thành múa rìu qua mắt thợ, nhất là khi cô bé đã có cho mình Turan thường xuyên dạy bảo. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu. Cách chương.